sự cố hay là do duyên số? Chương 56, góc truyện audio.com. Có gì Z mà phải gọi tôi tới? Hắn từ lúc tới đến hát vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì. Yui nó muốn gặp ông để vun đắp tình cảm ý mà. Yuki phì cười, bà muốn ăn đập phải ca, nó hăm dọa. Chúng ta vào chuyện chính thôi Ken, tôi muốn ông qua phòng kế bên nghe lén xem họ đang nói gì. Chi Z, ông ở phòng kế bên ca ai khác chính là Trương Nhật Nam, một trong số kẻ thù của chúng ta. Chấm chấm, sao cơ, Can ca thể tin nổi. Ông quên đây là địa bàn của ai sao, là của Trương Nhật Nam đó. Ken ông mau qua bên đó nghe ngóng đi, chuyện này ông làm tốt mà phải ca, nó cố ý nhấn mạnh vì công việc của hắn chỉ để đi rình mò vì có ai trông thấy hắn đâu nên cứ ngang nhiên như ở nhà thôi, còn nó thì khác, nó ca thể làm thế, đờ si nó có rất nhiều việc phải làm, nếu chia sẻ đờ si nó đã chia hết cỡ RK còn gì nữa cả. Bọn nó chỉ ngồi im trong phòng nghe những gì mà Ken thu lại, đờ si nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ nói vấn đề công ty xuống dốc, ca phanh và bây hát đang phải làm mọi cách để đưa công ty về đúng vị trí ban đầu bằng mọi cách dù có phải vi phạm đi chăng nữa. Nhưng còn một điều khác ở cuối đoạn hội thoại làm bọn nó ai cũng phải chú ý đến vì có liên quan tới tụi nó. Anh hai, chúng ta đã điều tra ra R sao ca, khử luôn bọn nó đi. Nhỏ ánh bực tức, em biết bọn chúng là ai chưa, bang chủ bang TH là ai mà em cứ nằng nặc đòi giết. TNN cũng bực, MKK kém có đứa em gái suốt ngày mở mồm ra là đòi giết ưng, mà công việc này đâu có tốt lành gì, nói đúng hơn là ca có lợi ích gì cho gia đình, công ty hay cho anh cả, nên anh rất rất phiền. Biết thì mới kêu anh đi giết ưng chứ, bang chủ là một đứa học cùng em nhưng địa vị thì chẳng bao hát ngang hàng cả chúng ca, dám so versus em đâu, cũng tại vì bọn chúng đang điều tra Triệu ra. Còn một điều nữa, em ca biết có nên tin hay ca, nhỉ, ca dám nói ra vì sợ bị ăn chửi từ ông anh dai đáng kính của em MK. Nói đi, TNN trầm giọng như đang lắng nghe, anh ca biết nên đối phó versus cái mồm này như thế nào nên cứ đồng ý đại. Có âm trông thấy đờ si Triệu Hạ Minh vẫn còn ở dương gian, ca ai khác chính là Kiều Phi Phi, anh biết âm này mà phải ca, âm em đã mang về nhà mấy năm TAC đó. Nhỏ nó thật nhẹ nhàng, cô ta trông thấy, nực cười, ca phải Triệu Hạ Minh đã chết R sao? Em ca phủ nhận điều này nhưng con nhỏ đó bảo là trông thấy và đang hợp tác versus bọn con Thiên Tuyết. Nhỏ nói thì bị anh nhìn bằng con mắt khó hiểu. Ca phải nhìn em thế đâu, Thiên Tuyết là bang phó TH, ba mẹ nó đã bị em cho đi trầu trời R. Nhỏ nhìn xung quanh phòng, nhỏ cũng hiểu vì sao mà MK tự nhiên thấy lạnh hết sống lưng ngay, TNN cũng cảm nhận được si điều này, anh nhìn điều hòa đâu có thấp quá đâu, sao lại lạnh vậy, cứ như kiểu là có một tảng băng nghìn năm đang nằm trong phòng này vậy, hai anh em nhìn nhau, ca biết nên lý giải điều này thế nào, chỉ còn cách vặn to điều hòa nên nhưng đã 40 độ CR mà vẫn thấy lạnh toát. Rio, do hắn làm chứ còn ai vào đây có khả năng đó. Và ở phòng VIP 2 cũng vậy, nhưng ca phải là lạnh mà là nóng, rất rất nóng như đang ở miệng núi lửa sắp phun trào, rét và ưng phóng ra cái tia nóng này, ca ai khác chính là nó, ngay từ đầu nó đã biết có ưng hại ba mẹ nó R, nhưng bây hát nó càng chắc chắn hơn nữa, nó sẽ ghi nhớ mối thù này, ca bao hát bỏ qua nhất định, ca bao hát nó sẽ để bọn đó sống ca bằng chết. Rời khỏi WW tâm trạng ai cũng nặng nề vì nghe đờ si cái tin quá sốt dẻo đó. Tái xuất thôi, ẩn thân lâu quá R. Nó lạnh lùng phát ra đờ si một câu R lại im lặng, sự im lặng đến ngạt thở khiến ai cũng khó chịu, duy chỉ có MK hắn là vẫn cứ nhởn nhơ như một thằng thần kinh. Hắn, nói gì đấy, con kia muốn ta đưa mi đi theo ca, góc truyện audio.com. Rio, anh ui ưng ta đang bực, MK kiểu gì anh cũng bị ăn đập cho coi. Bốp, hắn đã bị nó đập cho một nhát vô đầu. Nó, bớt nhảm đi cha nội, đừng để tôi phải tiễn ông đi. Bực MK, Rio, đó em bảo R có nghe đâu. Cười đều, hắn, mi chết versus ta, đuổi, Rio, ha ha, chạy nếu ở lại thì chỉ có chết thôi, khách chương.